Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, mẹ con, sư tỷ muội, Lâm Phàm Hư, Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngạc Tướng Công Hư, là hư có đạo lý, có tư cách. Có thể gả cái dạng này tướng công làm thiếp, liền là Lý Mạc Sầu cũng không dám có nửa điểm lời oán giận. Cái này cũng là Lý Mạc Sầu nhiều năm tới nếm được nam nữ biểu tình tốt đẹp. Tin tưởng tướng công tiến nhập thân thể nàng thời điểm, nàng đến bây giờ còn tại phát run. Lâm Phàm toàn lực thúc dục chân khí, chưa được mấy canh giờ liền đi tới phái cổ mộ, từ hố trời mà xuống. Lâm Phàm truyền âm nhập mật, đem Hoàng Dung, Quách Phù, Tiểu Long Nữ ba người triệu hoán tương đương qua tới. Phu quân ca ca, phu quân, Phàm Nhi, ba nữ la lên, sư tỷ, Tiểu Long Nữ không nghĩ tới sư tỷ đã bị phu quân bắt tới. Các nàng bốn người đã là ta tiện thiếp, địa vị không bằng các ngươi, ba người các ngươi có thể tùy ý sai xử, như không ngoan. Có thể phạt đòn, như dụng yếu bất lương, có thể giết ngay tại chỗ. Lâm Phàm nói ra, tướng công đại nhân, Vô Song tuyệt đối nghe lời, sẽ không làm ra có lỗi với ngươi sự tình. Lục Vô Song lập tức cầu khẩn nói, nàng nhân sinh vừa mới bắt đầu. Thế nhưng là tướng công đại nhân một câu nói, lại đem cỗ này hy vọng cho tưới tát. Tướng công đại nhân, Ngạc mặt tuyệt đối ngươi trung thành không hai, đến chết cũng không đổi, ngươi chẳng lẽ không tin Ngạc mà sao? Công Tôn Lục Ngạc si tình nói, tướng công đại nhân, Lăng Ba cũng là yêu tha thiết ngươi, nguyện ý là ngươi làm trâu làm ngựa. Hồng Lăng Ba dáng người đẫy đà, nói chuyện mang theo mị thái, tướng công đại nhân, Mạc Sầu tuyệt không dám vi phạm ngươi ý nguyện. Tuyệt đối toàn tâm toàn ý yêu tướng công đại nhân ngươi. Cả đời không dám phản bội, như làm trái thề này, nhậm tướng công đại nhân xử trí. Lý Mạc Sầu thần thái kiều mị, mang theo một cỗ quyết ý. Tốt, tùy tiện nói một chút mà thôi. Các ngươi bốn người làm là ba người các nàng tỉ muội. Hết thảy dùng đi trước tới sau là chủ, các nàng là trước tới. Phải nghe theo các nàng nói, biết sao? Lâm Phàm nói ra, là, tướng công đại nhân, tứ nữ nên nói, Phàm Nhi, các nàng là ngươi tân thu tiểu thiếp. Hoàng Dung lần nữa hỏi, không sai, Lâm Phàm gật đầu, Hoàng Dung trong nháy mắt minh bạch, Phàm Nhi phương diện kia lợi hại như vậy, lại là dựa vào cái này võ công, nhất định là cần rất nhiều nữ nhân. Chỉ sợ các nàng cũng vô pháp thỏa mãn Phàm Nhi. Hoàng Dung trong lòng có chút phiền muộn, nhưng cũng biết địa vị mình. Nàng và nữ nhi hai người chỉ có thể chiếm có Phàm Nhi một chỗ ngồi. Muốn chiếm đoạt Phàm Nhi, chỉ sợ là chuyện không có khả năng. Đi, các ngươi đều cùng ta tiến vào. Hôm nay các ngươi người nào cũng chạy trốn không? Lâm Phàm tà ác nói ra. Cầu hoa tươi, Lý Mạc Sầu tứ nữ đều không dám nói chuyện, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Đương nhiên, Hoàng Dung cùng Quách Phù mẹ con cũng là có chút ít xấu hổ. Lần này thế nhưng là nhiều người như vậy nha. Bất quá ngẫm lại Phàm Nhi lợi hại như vậy, cũng có thể thỏa mãn các nàng tất cả người. Vì thế mấy canh giờ mẹ con, sư tỷ muội cùng Lâm Phàm chiến đấu, niềm vui tràn trề. Một mực chơi đến trời tối, mọi người ăn ít thứ, Lâm Phàm tiếp tục cày cấy, không thẳng đến thiên bắt đầu sáng, hàn ngọc sàng trên, còn có trên một chiếc giường nằm đủ loại kiểu dáng mỹ nữ. Lâm Phàm lưu lại một chút ít ăn, khiến linh hổ giữ nhà, bản thân đi đến cái khác sơn mạch tu luyện, phá sơn quyền. Đói bụng thời điểm cầm ra một cái hạ phẩm linh dược ăn. Một mực kéo dài đến trạng vạng tối mới trở lại cổ mộ. Tướng công đại nhân trở lại, Lục Vô Song, Hồng Lăng Ba, Công Tôn Lục Ngạc ba nữ tại hố trời hạ đẳng hắn. Long Nhi, Sau đó phương diện võ công, ngươi liền dạy nàng nhóm mấy người. Lâm Phàm đối căn phòng cách vách đang muốn đi tới tiểu long nữ nói ra, là phu quân. Tiểu long nữ nên nói mấy ngày. Lâm Phàm một cái đợi tại phái cổ mộ, ban ngày đi đến sơn mạch tu luyện phá sơn quyền, buổi tối trở lại đỉnh mềm ngược lại phường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.